Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, phát hiện thi thể lại là hai nữ sinh. Hai nữ sinh sợ tới mức không nhẹ. Trùng hợp lúc này, Lâm Mộng vào được, nàng tầm mắt tự nhiên mà vậy dừng ở phòng khách thượng cái kia phóng trẻ con thi thể plastic túi. Tiền thượng, toàn bộ trong đại sảnh, mấy người đều hít hà một hơi. Không khí tựa hồ đều ngưng kết, Lâm Mộng tầm mắt dừng ở plastic túi tiền thượng một lát sau thu hồi tầm mắt. Sắc mặt có chút lãnh, bất quá lại không có nói chuyện. Nàng mở ra tủ lạnh, quay đầu hỏi mấy người muốn ăn chút cái gì. Hồi ức ngày hôm qua Lâm Mộng đối chính mình muội muội yêu quý trình độ. Cố Tây Châu nhịn không được miệng tiện, uy, người muội đã chết, nghe thấy Cố Tây Châu vấn đề. Người chung quanh đồng thời đem tầm mắt dừng ở hắn trên người. Bởi vì bọn họ thấy Lâm Mộng sắc mặt trở nên xanh mét. Dữ tợn, nữ nhân phanh một chút đem tủ lạnh môn đóng lại. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Cố Tây Châu. Lỗi ca, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi có phải hay không có tật xấu a? Có bệnh ngươi có thể trị. Chọc mạo NPC, ngươi sẽ bị chết thực thảm. Liền ở bọn họ đều cho rằng Lâm Mộng sẽ một giây cắt Cố Tây Châu thời điểm. Nữ nhân đột nhiên bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói, nàng không phải ta muội muội, lỗi ca. Ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, đại tỷ, ngươi cũng có tật xấu, vẫn là ngươi tính toán buổi tối lại thiết hắn. Chương 19 nhắc nhở nữ nhân trả lời Cố Tây Châu nói sau. Liền lưu mấy người ở trong phòng khách, hai mặt nhìn nhau. Thấy nữ nhân bình tĩnh rời đi, lỗi ca hiển nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhìn về phía Cố Tây Châu nhịn không được hỏi, người rốt cuộc là như thế nào từ phía trước nhiệm vụ thế giới tồn tại ra tới. Kỳ thật hắn phía trước còn có một câu chưa nói, người như vậy có thể tìm đường chết. Cố Tây Châu sờ sờ cằm, trầm ngâm một lát, phi thường nghiêm túc mà nói, ta tưởng đại khái là bởi vì ta lớn lên xoái đi, lỗi ca. Ngoặc kép, không, ta xem ngươi là tưởng bất chấp tất cả. Không biết xấu hổ, đồng siêu xì một tiếng khinh miệt. Nói, không khí một lần thực xấu hổ, còn hảo lỗi ca đánh một cái giảng hòa nói. Hảo, chúng ta vừa mới đi ra ngoài. Lỗi ca đem buổi sáng phát sinh sự tình nhất nhất nói cho buổi sáng không có rời đi phòng 7. Người sau, lại coi chừng Tây Châu ba người. Đáy mắt hiện lên một tia đồng tình. Cho rằng bọn họ không sống được bao lâu, ở hắn nhận chi, liền tính muốn người chết, trước hết chết cũng nhất định là bọn họ ba cái. Hơn nữa cái này có thể làm yêu cô nhiễm khẳng định là cái thứ nhất chết. Lỗi ca sau khi nói xong ánh mắt dừng ở Cố Tây Châu trên người. Có vài phần đồng tình, dùng tay chụp bờ vai của hắn, hết thảy đều ở không nói gì. Cố Tây Châu, ngoặc kép, lúc này phòng khách chỉ có bọn họ người. Trên lầu qua sau một lúc lâu không có một chút động tĩnh. Cố Tây Châu làm lơ lỗi ca đồng tình ánh mắt, đưa bọn họ suy đoán nói cho lỗi ca đám người nói. Phía trước ở đập chứa nước Lâm Mộng cho chúng ta vẽ tranh thời điểm. Chúng ta phỏng đoán hẳn là trong phòng cần thiết có thả chỉ có ba người. Ban đêm mới có thể nghe thấy trên lầu thanh âm ni, mấy thứ này cũng không cần thiết gạt. Rốt cuộc vẫn là yêu cầu đại gia cùng nhau thu thập tin tức. Đồng thời chủ nhân cho chúng ta chuẩn bị 4 gian phòng. Mỗi cái phòng tam trương giường, vừa vặn đối ứng 12 người. Chúng ta hoài nghi chỉ có trong phòng chỉ có 3 người thời điểm. Mới có thể nghe thấy trên lầu phòng động tĩnh. Thêm một cái thiếu một người đều không được. A, ai biết là thật là giả. Nói không chừng 3 người ngủ một gian liền sẽ kích phát tử vong điều kiện đâu. Đúng rồi, này ai nói đến thanh, như thế nào phán đoán các ngươi nói chính là thật là giả. Nữ hài nhẹ nhàng nói, này nữ hài chính là ngày hôm qua muốn ôm Phương chấp đùi cái kia mưa nhỏ. Nàng giọng nói rơi xuống, vốn dĩ liền lưỡng lự nam nữ tức khắc lại trở nên do dự lên. Sắc mặt đều không tốt, trong phòng mọi người mặc không lên tiếng, ai đều lấy không chuẩn. Bất đắc dĩ hạ lỗi ca nhìn về phía trong đó hai cái nam nhân mở miệng. Kia như vậy, ta đến các ngươi phòng ngủ ở một đêm thượng. Các ngươi xem thế nào? đêm qua cùng nhau ngủ. Hai cái nam nhân đồng thời lắc đầu, vội vàng cự tuyệt nói, không không không, nàng nói rất đúng, này có khả năng là tử vong điều kiện chi nhất. Các ngươi vừa rồi cũng nói kia nữ nhân còn mời bọn họ ba cái vẽ tranh giống. Ta xem vẫn là không cần ba người ngủ một gian hảo. Một cái khác phòng là hai nữ sinh, Lỗi Ca tự nhiên sẽ không mở miệng muốn cùng hai nữ sinh trụ một gian. Hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn đáy mắt cái loại này thở dài nhẹ nhõm một hơi thần sắc cũng không có tránh được ở đây hai. Cái hình cảnh ánh mắt, Cố Tây Châu cùng Phương Chấp nhìn nhau liếc mắt một cái. Thấy những người này sợ đầu sợ đuôi, cuối cùng vẫn là Tư Dư mở miệng, tùy tiện các ngươi, nếu các ngươi không muốn thu thập tin tức, chúng ta đây ba cái buổi tối được đến đối thoại nội dung. Chúng ta cũng sẽ lựa chọn bảo mật, ta nhưng thật ra không sao cả, chỉ cần sống đến cuối cùng một ngày rời đi nơi này là được nga. Thuận tiện nói cho các ngươi, ta vận khí luôn luôn thực hảo, sống sót nhất định là ta. Anh Tuấn nam nhân nhẹ nhàng nói một câu, khóe miệng hơi rát, cười rộ lên có vài phần tà tính. Hù dọa ai đâu, chúng ta mới không cần mạo hiểm. Trong phòng một người nam nhân hừ lạnh một tiếng, Cố Tây Châu quay đầu nhìn lại, nguyên lai là cùng Lỗi Ca đồng hành ba nam nhân chi nhất. Thế giới này khó khăn như vậy thấp, chỉ cần không đi làm không cần thiết sự tình, chúng ta là có thể tồn tại đi ra ngoài. Lỗi Ca tựa hồ cũng nhận đồng nam nhân nói. Không có lại tiếp tục yêu cầu ba người trụ một gian. Các ngươi tất cả mọi người như vậy cho rằng. Tư Dư quay đầu nhìn về phía mặt khác mấy người. Những người khác tất cả đều ánh mắt trốn tránh. Đều không muốn ba người trụ một gian. Tư Dư tựa hồ đã sớm đoán được kết quả. Người đều là ích kỷ. Không nghĩ lấy thân thí hiểm. Hắn gật gật đầu. Vậy tùy tiện các ngươi đi, nga. Đã quên nhắc nhở các ngươi, Tư Dư ánh mắt dừng ở mặt khác năm cái tân nhân trên người. Nếu các ngươi cái gì đều không làm, liền tính tồn tại rời đi thế giới này, các ngươi cũng sẽ không được đến bất luận cái gì khen thưởng, lời này có ý tứ gì? Một người nữ sinh kích động hỏi đến, Tư Dư nhàn nhạt nói, mặt chữ ý tứ, nghe xong hắn nói. Mấy cái tân nhân lập tức quay đầu hỏi Lỗi Ca bọn họ mấy cái trải qua quá nhiệm vụ thế giới người. Đây là sao hồi sự? Lỗi Ca vẻ mặt cũng là vẻ mặt mờ mịt. Hắn cũng không phải rất rõ ràng cái này. Tuy rằng có nhiệm vụ thế giới đích xác cũng có như vậy tiêu cực người. Nhưng là hắn không quen biết đối phương. Cũng không biết đối phương rời đi nhiệm vụ thế giới rốt cuộc sống hay chết. Cùng những người khác giống nhau làm không rõ ràng lắm tình huống Phương Chấp vẻ mặt nghi hoặc mà. Nhìn về phía Tư Dư nhàn nhạt giải thích nói, tân nhân sinh mệnh đếm ngược đều là chỉ có một giây thời gian. Nếu bọn họ ở chỗ này cái gì đều không làm, liền sẽ không có khen thưởng, đi ra ngoài liền sẽ chết. Tiếng nói vừa dứt, vừa mới bình phục cảm xúc tân nhân đột nhiên hỏng mất mà khóc. Không có khả năng. Sao có thể, các ngươi phía trước không phải nói tồn tại rời đi là đến nơi sao? Cố Tây Châu lạnh lùng nhìn mấy người liếc mắt một cái. Trái lại Phương Chấp, tuy rằng sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng tình huống còn tính hảo. Cố Tây Châu nhịn không được ra tiếng hỏi. Tiểu Phương, ngươi hiện tại hối hận sao? Nếu ngươi không đi cha nói, liền sẽ không có hiện tại những việc này, nếu không phải Phương Chấp kiên trì muốn đi cha Dương Chí. Nghiêm lệ hôn nhân quan hệ, liền sẽ không có sự tình phía sau. Này điên nữ nhân cũng sẽ không lái xe đâm hắn. Phương Chấp sửng sốt một chút, ngay sau đó liền minh bạch Cố Tây Châu ý tứ. Nam Hải sang sảng lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Nói, không có, Cố Ca, ngươi đâu? Cố Tây Châu liếc hắn một cái không có trả lời. Hắn không biết nguyên chủ có hay không hối hận. Rốt cuộc chết chính là nguyên chủ. Sống lại lại là hắn ma tu Cố Tây Châu. Chờ trở về, hắn tìm cơ hội hỏi một chút. Trải qua thương lượng, phòng cuối cùng phân phối biến thành 4 phần 2, 3 phần 3. 5 cái tân nhân buổi tối thay phiên 3 người ngủ. Phương Chấp tắc tiếp tục cùng Cố Tây Châu bọn họ 2 người trụ cùng nhau. Ăn cơm chiều trước, Cố Tây Châu tìm một cái cơ hội, lấp kín Tiểu Bạch kiểm Tư Dư, ngươi hôm nay nói cái kia cái gì đều không làm, đi ra ngoài sẽ chết. Là thật sự, vừa mới từ toilet ra tới nam nhân thong thả ung dung đem trên tay thủy lau. Khẳng định là, giả, ta lại không biết những cái đó cái gì đều không làm người rốt cuộc sống hay chết. Lừa lừa bọn họ mà thôi, nếu không chỉ dựa vào chính chúng ta thu thập tin tức. Quá phí thời gian, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, thấy Cố Tây Châu vô ngữ biểu tình, Tư Dư nói tiếp, bất quá phía trước ta đích xác có gặp được quá loại này thấp khó khăn thế giới. Bởi vì những người khác không tích cực tìm kiếm manh mối. Ta một người rốt cuộc có cực hạn tính, đến lúc đó hạn cuối cùng một ngày không có tìm được rời đi phương pháp. Cuối cùng đoàn diệt chỉ có ta một người sống sót, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, vậy ngươi rất tuyệt nga. Cơm chiều sau, mọi người từng người đến phòng ngủ. Cố Tây Châu bọn họ trên lầu là nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân phòng. Trên lầu trước có một ít đi đường thanh âm, sau lại là nói chuyện thanh tiệm ngăn. Trên lầu người tựa hồ ngủ. Ban đêm, Cố Tây Châu mơ mơ màng màng gian nghe thấy một trận kỳ quái động tĩnh. Hắn từ trên giường đứng dậy sau, xoa xoa chính mình đôi mắt, hắn phát hiện Phương Chấp cũng tỉnh, chỉ có Tư Dư còn nằm ở trên giường bất động như núi. Phương Chấp chính ngoa ở trên giường, thấy Cố Tây Châu thức tỉnh, chỉ bên ngoài, hoắc hoắc hoắc hoắc hoắc hoắc, Phương Chấp nửa đêm nghe thấy thanh âm này. Cảm thấy khủng bố lại quỷ dị, liên quan hô hấp đều đình trệ, Cố Tây Châu đỉnh mày hơi nhíu. Trực tiếp đứng dậy mở cửa đi ra ngoài ý đồ tìm tòi đến tột cùng. Cố, Phương Chấp nói bị Cố Tây Châu đánh gãy. Hắn chỉ nhìn thấy Cố Tây Châu đối hắn làm một cái ra dấu im lặng liền đi ra ngoài. Đen như mực ban đêm, hoắc hoắc hoắc thanh âm liên tiếp không ngừng. Phòng bếp nội, Lâm Mộng môi đỏ thắm điểm huyết, đang ở ma dao phay. Trừ bỏ nàng trong tay kia một phen bên ngoài. Bên cạnh còn thả hai thanh dao phay, nàng là nhắm hai mắt, một bên khua môi múa mép rác một bên cười, nàng cẩn thận mà mài rũa trong tay tam thanh đao, phảng phất lại xem chính mình người yêu, thực ôn nhu, hình ảnh này thập phần quái dị, hoắc hoắc hoắc ở ban đêm, như vậy kỳ quái thanh âm làm mấy cái trong phòng người đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Chính là ai cũng không dám đi mở cửa. Lỗi ca nhéo nhéo lòng bàn tay, cuối cùng vẫn là quyết định đi ra ngoài xem một cái. Hắn ở đồng siêu cùng đi hạ, đi đến hành lang bên cạnh, thật cẩn thận mà thăm dò. Phóng nhãn nhìn lại, một người nam nhân bóng dáng chặn hắn tầm mắt, ngươi có phải hay không có bệnh a? Nửa đêm lên ma dao phay, thanh âm chủ nhân hiển nhiên có chút sinh khí, thực mau lỗi ca liền nghe thấy thanh âm chủ nhân nói tiếp. Ngươi có thể hay không đến ngươi phòng ma? Xảo ta ngủ, lỗi ca, ngoặc kép, nghe thanh âm ta đều biết là cái kia họ Cố. Hắn tưởng trước rời đi, ngày mai đại khái bọn họ còn có thể lại đây tham quan một chút Cố Nhiễm thi thể. Chính là đương hắn quay đầu lại phía sau Đồng Siêu vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Hắn sửng sốt một chút, có đạo nhân ảnh từ hắn bên người thổi qua, đương thấy rõ nữ nhân rời đi bóng dáng. Lỗi ca theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng, cùng Cố Tây Châu cùng nhau toàn bộ hành trình thấy toàn bộ quá trình Phương Chấp hầu kết giật giật. Cũng không biết nên nói cái gì, khô cằn hỏi, Cố ca, ngươi không sao chứ, Cố Tây Châu, không có việc gì, nàng kỳ thật còn rất giảng đạo lý, lỗi ca, ngoặc kép, Phương Chấp, ngoặc kép, Đồng Siêu, ngoặc kép, ngày hôm sau buổi sáng, người còn không có tề. Cố Tây Châu liền nghe thấy mấy cái tân nhân ở nhỏ giọng thảo luận cái gì. Ngày hôm qua các ngươi có nghe thấy kia kỳ quái thanh âm sao? Có, các ngươi nói, có phải hay không có người đã chết? Lỗi ca mấy người gần nhất, tất cả đều hắc mặt, một cái phòng ngủ người đều sắc mặt không tốt, bất quá cảm xúc còn tính ổn định. Gần nhất bọn họ liền xác nhận một lần nhân số, 12 cái, một cái không thiếu. Lỗi ca nhìn về phía Cố Tây Châu muốn nói lại thôi. Nói như thế nào đâu? Đêm qua, bọn họ phòng nghe xong cả đêm ma dao phay thanh âm. Hắn tưởng không rõ, nữ nhân thế nhưng thật nghe Cố Tây Châu nói về phòng của mình ma dao phay. mà bọn họ phòng liền ở Lâm Mộng phòng phía dưới. Một suốt đêm bọn họ rõ ràng nghe thấy trên lầu ma đao thanh âm ni, thật đúng là đi mẹ ngươi. Nếu là hắn, không, ô ô ô, hắn quá túng, hắn không dám lên lầu kêu nữ nhân đổi cái địa phương ma đao. Ai biết nữ nhân này có thể hay không đột nhiên phát cuồng chém hắn. Lỗi ca bọn họ phòng đều biết nữ nhân là bị Cố Tây Châu kêu trở về. Có điểm mộng bức, chính là nhìn Cố Tây Châu lại không biết nên như thế nào mở miệng. Tổng cảm thấy người này, có điểm tà hồ, ngày hôm qua ban đêm lên người đem tối hôm qua nhìn thấy sự tình nói đơn giản một lần sau. Cố Tây Châu chú ý tới không ít người tầm mắt dừng ở hắn trên người. Cố Tây Châu, xem ta làm gì, mọi người, ngươi hẳn là biết đến nha. Ta tưởng các ngươi hẳn là nghĩ sai rồi. Nghe thấy trên lầu thanh âm cùng trong phòng có mấy người không có quan hệ. Mặt khác trụ ba người gian tân nhân cũng tỏ vẻ đêm qua không có nghe thấy bất luận cái gì thanh âm. Hoài nghi bọn họ phán đoán sai lầm, ở mấy người đều tỏ vẻ nghi ngờ dưới tình huống. Có thể là ta nghĩ sai rồi đi, Tư Dư nhàn nhạt nói. Vẻ mặt không thèm để ý. Bữa sáng sau, Lâm Mộng từ trên lầu xuống dưới. Giống như thường lui tới giống nhau. Hỏi, hôm nay có người bồi ta đi vẽ vật thực sao? Cố Tây Châu ba người. Còn có lỗi ca cùng mặt khác một nam một nữ cùng bọn họ cùng nhau bồi nữ nhân đi đập chứa nước phụ. Cận, nữ nhân họa hảo cùng ngày hôm qua giống nhau như đúc bản thảo sao? Đưa ra cùng ngày hôm qua giống nhau yêu cầu. Ta tưởng họa ba người ở họa bên trong. Các ngươi có ai nguyện ý sao? Ngoặc kép. Hết chương.